Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, một miệng máu đen. Thằng danh con này tính tình thật lớn, hội trưởng chúng ta cũng không thể tùy tiện buông tha tiểu tử này, không phải sau đó coi như phiền toái, chợt nháo đến trình độ trở mặt, cứ việc trong lòng đã sớm có chuẩn bị, có. Thể giả tông càn rỡ cũng ngoài những thương nhân buôn muối lớn này dự liệu, từng cái khí phẫn điền ưng nổi giận cực kỳ. Này gió không thể mở, không phải sau đó kinh thành tới công tử ca đều lên mũi lên mặt làm sao bây giờ? Chúng ta cũng phải cần mặt. Đúng là, chúng ta phải nhanh làm ra phản ứng, đưa cho giả tông người này ngoan lệ đả kích, không phải cuộc sống sau này coi như khó qua. Tốt nhất liền Vinh Quốc Phủ cũng gõ một phen. Hắn không phải là ỷ vào một suy sụp Vinh Quốc Phủ hay sao? Chúng ta phải dùng hành động thực tế nói cho tiểu tử này. Nghèo túng huân quý gia tộc cái rắm cũng không bằng. Hừ hừ. Nếu Lâm Như Hải cùng giả tông cái kia oắt con không cho mặt mũi như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần cho bọn họ đường sống. Đúng. Trực tiếp khiến bọn họ chết đi tốt, tránh khỏi phiền lòng. Cái gì gọi là càn rỡ? Đây chính là càn rỡ. Đường đường triều đình trọng thần, tam phẩm tuần diêm ngự sử, vậy mà luôn mồm muốn đem diệt sát, vẫn là một bộ đương nhiên tư thế. Khí diễm, khoa trương có thể tưởng tượng được. May mắn giả tông đã rời khỏi, không phải lúc này sợ là muốn cả kinh. Mục đích trợn mắt nhìn chó ngây người, không phải là bởi vì đám thương nhân buôn muối này năng lượng, mà là, đám gia hỏa này càn rỡ cùng vô tri. Ở phong kiến hoàng quyền thời đại, có tiền tính không được cái gì. Tối đa chỉ có thể dùng kim tiền lợi ích trói chặt kinh doanh, tạo thành từng chương lợi ích lưới lớn thôi. Lại không có nghĩa là bọn họ bản thân mạnh lên. Thật, nói cách khác, Dương Châu thương nhân buôn muối thật ra thì không có để cho người cầm quyền chân chính kiêng kỵ lực lượng cường đại. Cũng không phải không thể thiếu mấu chốt. Nếu thật là thấy không rõ tình thế, bày không chính tâm trạng thái mà nói chỉ có một con đường chết. Không nghe lời, thay cái thương nhân buôn muối, hoặc là đẩy ra một mới thương nhân buôn muối là được. Những này, hiển nhiên đã bị thổi phồng đã quen. Bày không chính tâm trạng thái Dương Châu thương nhân buôn muối nhóm, không có chân chính ý thức được quan phủ lực lượng không phải tốt như vậy sai xử. Một khi vượt tuyến hậu, quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chớ nói chi là, Dương Châu thương nhân buôn muối nhóm lại còn dám cấu kết trộm cướp mai phục, ám sát triều đình quan to tam phẩm. Một khi tin tức tiết lộ coi như chọc thủng trời nha. Có một số việc, một khi làm đó chính là thiên đại nhược điểm. Đến hợp với tình hình thời điểm, sợ là hiện tại nhảy hoan các thương nhân buôn muối bị cướp gia sản vẫn là nhẹ, làm không tốt chính là bỏ mình tộc diệt. Kết quả rất hiển nhiên, bị giả tông một phen châm chọc cười nhạo Dương Châu thương nhân buôn muối lớn nhóm lúc này căn bản là không nghĩ tới xa như vậy, chỉ muốn hung hăng phát tiết trong lòng khó chịu. Theo bọn hắn nghĩ, nếu Lâm Như Hải bất nhân, liền đừng trách bọn họ bất nghĩa. Lại giả tông cùng Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ đàm phán hoàn toàn tan vỡ. Dương Châu tuần diêm ngự sử biệt thự cũng tới diễn một trận vở kịch. Dương Châu tuần diêm ngự sử Lâm Như Hải gặp phải ám sát bị sợ hãi, lại nhận lấy dầm mưa chịu phong hàn, một bệnh không dậy nổi tin tức tự nhiên không gạt được Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên chủ sự. Mặc kệ trong lòng ý nghĩ như thế nào, lại là thế nào khó chịu Lâm Như Hải, tùy tiện cử động, tại bực này thời điểm tự nhiên muốn đứng ở quan lại lập trường, cùng nhau mà đến thăm. Thân thể của Lâm Như Hải xương vốn là sắc mặt tái nhợt được có hơi quá điểm, lại có Dương Châu danh y chẩn đoán, thân thể xác thực xảy ra vấn đề, tính không được lừa gạt đồng liêu. Cho nên Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên chủ sự thăm coi như bọn họ không hiểu y thuật, cũng có thể nhìn thấu thân thể Lâm Như Hải không ổn, giả mô hình giả thức khách sáo an ủi một phen. làm được đồng Liêu Nghĩa. Vụ sau, Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên chủ sự muốn từ biệt, làm phiền các vị. Lâm Như Hải sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miễn cưỡng chống lên nửa người, cười khổ nói, không nghĩ chọc giận tới một số người lợi ích phản công đến mức như thế nhanh chóng. Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên chủ sự vội vàng trấn an. Đối với Lâm Như Hải gặp phải có chút đồng tình, cũng có chút xem thường. Đương nhiên cũng không thiếu được thọ tử hồ bi. Đường đường tuần diêm ngự sử bị chỉnh thành trước mắt bực này bộ dáng, kêu là quan đồng Liêu bọn họ tâm tình chẳng ra sao cả. Ai biết sau đó có thể hay không gặp chuyện giống vậy. Mặc kệ ra sao phe phái, giờ khắc này trong lòng bọn họ đối với Dương Châu thương nhân buôn muối cũng không có chút nào hảo cảm, thậm chí nhiều hơn mấy phần chán ghét cùng xâm xâm sát ý. Ta lúc này bực này tình hình, sợ là muốn tu dưỡng một hồi, chính là lo lắng sẽ làm trễ nải nha môn sự vụ. Lâm Như Hải giọng nói có chút bi thương, khẩn thiết nói, còn hy vọng các vị cùng ta cùng nhau hướng về phía triều đình hồi báo, miễn cho đã sinh cái gì hiểu lầm. Nói đến đây, không đợi Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên tỏ thái độ, hít thở đột nhiên trở nên dồn dập, khuôn mặt lúc thì đỏ trợn nhìn giao thế, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu đen, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Lâm đại nhân, Như Hải huynh, người tới đây mau. Lâm Như Hải phòng ngủ một hoảng loạn, cùng nhau mà đến thăm Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên, cả kinh sắc mặt trắng bệch tay chân luống cuống. Chẳng qua là trong lúc bối rối có mắt nhọn quan viên đã nhận ra không đúng, Lâm Như Hải phun ra chính là máu đen, còn mang theo khác thường tanh hôi. Quả nhiên nhìn kỹ đúng là máu đen, còn tản ra mùi tanh hôi dị thường khó ngửi. Cái này chỉ cần không phải đồ đần liền biết tình hình sợ là rất không ổn a. Một mấy vị quan viên trong lòng đã nhiều hơn mấy phần dự đoán, sợ là Lâm Như Hải đột nhiên ngã bệnh cũng không đơn giản. Thời gian dần trôi qua, bao gồm Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên chủ sự tất cả đều đã nhận ra không ổn, nhưng bây giờ nghĩ đến lúc rời khỏi đã không thể nào. Trong lòng chút này may mắn bị vội vã chạy đến Dương Châu danh y một tiếng thét kinh hãi, hoàn toàn tới tát. Không tốt, Lâm đại nhân đây là trúng độc. Dương Châu danh y cũng không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, thấy được Lâm Như Hải phun ra máu đen sau, vội vàng kiểm tra rất nhanh đến mức ra kết luận, làm sao có thể. Lâm Như Hải sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức một chút nào yếu ớt cả, kinh nói, bản quan làm sao có thể trúng độc. Phụ trách trị liệu Dương Châu danh y lắc đầu liên tục, cười khổ nói, đại nhân trúng độc chính là độc mạn tính, trong thời gian ngắn ngược lại là không có muốn đại nhân mạng. Lời này vừa ra, cũng kêu phòng ngủ bầu không khí hỏa hoãn lại. Đường đường triều đình quan to tam phẩm, tuần diêm ngự sử nếu đang lúc bọn họ trước mắt trúng độc mà chết, Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều cha chủ sự ngẫm lại đều cảm giác lưng phát lạnh. Đồng thời, trong lòng bọn họ đã có xuống độc chủ mưu lớn nhất mục tiêu. Hiểm nghi, đại phu, ta thân thể này. Lâm Như Hải lộ ra đau thương vẻ mặt, mặt mũi tràn đầy đắng chát hỏi. Trong mắt có đối nhau kỳ vọng, rất phù hợp hắn lúc này tâm lý trạng thái. Trong lòng, lại là âm thầm khiếp sợ ở giả tông thủ đoạn. Nói là trong vòng 3 ngày dựa vào khuấy động tâm tình, hắn có thể tùy thời phun ra máu độc. Loại thủ đoạn này thật là văn sở vị văn. Nói cách khác, chỉ cần ở thời gian 3 ngày bên trong, hắn có thể khống chế lúc nào phun ra trong cơ thể máu độc. Còn chấn động tâm tình tương đương đơn giản, chỉ cần hảo hảo hồi tưởng làm tuần diêm ngự sử sau gặp trở lực, trong lòng liền không nhịn được tức giận hừng hực, thậm chí dâng lên sát ý vô biên. Sau đó thăm Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên chủ sự liền không có cách nào không đếm xỉa đến thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.